quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 687, tôi đã không có tiếc nuối. Gocchuyenaudio.com, anh đẩy Tô Bồi Ân ra. Sức lực vô cùng lớn, Tô Bồi Ân bị đánh va vào cabin. Xương cốt đau sắp vỡ ra. May mắn là anh vẫn luôn bắt lấy tay Cố Cảo Đình không có buông. Cố Cảo Đình cũng bị anh kéo sâu vào bên trong. Anh hất tay Tô Bồi Ân, đi đến cửa hầm, anh không muốn biết cuối cùng cô ấy nói gì sao. Tô Bồi Ân quát, Cố Cảo Đình máu lạnh nhìn về phía anh. Sắc nhọn một chữ, nói, cô ta nói, Tô Bồi Ân, tôi không thích cầu xin người. Bây giờ tôi cầu xin anh, mang Cố Cảo Đình đi, bảo đảm anh ta an toàn. Tôi chỉ là một người bình dân chết không đáng tiếc. Anh ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, lưng đeo rất nhiều sứ mệnh. Bây giờ anh chết, anh không làm cho cô ta thất vọng sao? Tô Bồi Ân đứng lên nói. Cố Cảo Đình mặt vô biểu tình, trong mắt không chút gợn sóng, lộ ra vẻ dứt khoát. Tôi không cần không làm thất vọng bất luận kẻ nào. Giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Quay đầu lại, pi, pi, pi, quản gia ấn 3 lần phun sương mù. Cố Cảo Đình ngửi được một mùi kích thích. Trước mắt tối sầm, ngất đi, Tô Bồi Ân cùng quản gia liếc nhau. Toàn bộ cabin bao phủ áp suất thấp. Đan Địch Tư Lục Phỉ nhìn Cố Cảo Đình phát ngốc. Mày hơi nhíu, hỏi Tô Bồi Ân, thiếu nữ kia thích anh. Lại thích Cố Cảo Đình sao? Cô cho rằng ai cũng giống cô sao? Tô Bồi Ân châm chọc nói. Đi đến cửa cabin, bọn họ đã dần dần đi xa biệt thự. Vẻ mặt của anh cũng không nhẹ nhàng. Sớm biết rằng, anh được địa chỉ trước tiên, nên đem xử lý cầm thú này, không phải hy sinh Hoắc Phi Vũ. Đáng tiếc, thế giới khó mà biết trước. Thời gian trải qua một đêm, Cố Cảo Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, tay đè nặng ngực, cái vị trí kia, giống như nát một khối. Ánh mắt sắc nhọn quét về phía trước giường chờ đợi Vương Đông. Giọng run sợ, Hoắc Phi Vũ đâu, tìm được rồi chưa? Mặt Vương Đông khó xử lắc đầu. Người chúng ta đi biệt thự kia tìm. Trong xe không có tìm được Hoắc Phi Vũ. Chỉ phát hiện chảy rất nhiều máu. Trải qua kiểm nghiệm, là của Hoắc Phi Vũ. Cố Cảo Đình gắt gao nắm chặt nắm tay. Mạch máu trên cổ đều bạo lên. Trong mắt đỏ như máu. Trong đầu một bên hồi ức. Lời cô nói cuối cùng. Cố Cảo Đình, bây giờ chúng ta là sinh tử chi gian. Có lẽ hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Tôi không muốn có tiếc nuối. Cũng không muốn lại đi suy đoán. Càng không muốn lo được lo mất. Tôi chỉ muốn một cái dứt khoát. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu tôi không? Anh là vì bảo hộ tôi đem tôi đẩy ra. Hay là thật sự đã ghét bỏ? Anh yêu cô, trước nay anh đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ yêu cô. Yêu sâu tận xương cốt. Nếu không yêu, tương đương muốn róc xương anh, lưu, máu, anh chỉ là muốn bảo hộ cô, anh chỉ là muốn cô rời xa trung tâm chiến đấu, anh chỉ nghĩ muốn cô có thể vui vẻ hạnh phúc tồn tại. Chính là anh nói gì đó, chấm, Hoắc Phi Vũ, cô mỗi lần đều phải như vậy sao? Trước nay lúc muốn cô nghe lời đều không nghe lời, loại phụ nữ như cô ai sẽ yêu, ai dám yêu? Lúc cô tự chủ trương đi đến bên người Duật Nghị, tôi đã không còn yêu. Đi lên mái nhà, đừng để cho tôi nói lần thứ 3. Đừng cản trở tôi muốn xác định Đan Địch Tư Lục Phỉ an toàn. Anh cố ý nói như vậy, anh muốn cô rời đi, anh muốn cô có thể an toàn. Anh không nghĩ tới, anh bảo hộ thương tổn sâu nhất, cho nên làm cô từ bỏ hết thảy. Cái hết thảy này, bao gồm từ bỏ anh. Không biết bây giờ anh đuổi theo xuống Hoàng Tuyền, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Tại đây, anh muốn tìm thi thể cô, không muốn cô phơi thây hoang dã. Vương Đông nghe lệnh, toàn lực tìm ra nơi tát lạp ẩn nấp. Tôi muốn tiêu diệt toàn bộ. Giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Vô cùng dứt khoát, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.